Đệ cửu môn, chương 41, tăng một cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leon lúc này hai tai liền lớn lên giống như tai mèo. Các sợi tóc vàng cũng dài bung ra. Trên tay xuất hiện móng vuốt sắc nhọn. Mọc ra thêm cái đuôi dài. Thú hóa, đây chính là năng lực đế cụ của nàng. Trong phút chốc có thể biến thành nửa người, nửa sư tử. Chỉ số linh lực trong phút chốc từ 30.000 tăng lên 50.000. Nàng phóng người tới, một chảo nhắm ngay đầu của gã tóc dài. Tranh lúc hắn đang bất cẩn liền đoạt mạng hắn. Ở bên ngoài, năng lượng đạn sắp xuyên phá qua bức tường lửa. Cô gái tóc hồng khẽ nhếch miệng đắc thắng, nhưng nét mặt ngay lập tức lại biến đổi sang kinh ngạc. Đường kính năng lượng đạn của nàng dần bị thu nhỏ lại. Sau đó bắt đầu tan mất. Nàng vô cùng ngạc nhiên, liền đứng lên nhìn chừng chừng về phía đối thủ. Ngay lập tức thấy được phía trên đôi bao tay da của gã đầu chọc lúc này có một quả cầu năng lượng sáng, có chút giống với năng lượng súng của nàng. Cô gái liền há hốc miệng. Lạc Giai lúc này đã quay lại phía trước sòng bài. Lúc này hắn đang mang mặt nạ sắt, nhìn thấy cảnh này cũng khá ngạc nhiên, thầm nghĩ. Đôi bao tay này không chỉ tạo ra lửa, lại còn đặc biệt có thể hấp thu năng lượng của đối phương. Sau đó lại quay nhìn về bên trong. Leon một chảo nhắm vào đầu tên tóc dài nhưng lại không hề đắc thủ. Tên tóc dài nhẹ nhàng liền lui lại tránh được chảo của nàng. Hai tên này quả nhiên đều có cảnh giác, không phải như bề ngoài lơi lỏng tùy ý. Leon hơi ngạc nhiên lại nhìn thấy một cái móng vuốt phía trước mặt mình. Cũng là một cái vuốt động vật. Mục tiêu của nó chính là cổ của nàng. Xoẹt, Leon sợ hãi. Ngay lập tức xoay người né tránh. Nhưng vẫn bị vuốt sượt qua cổ. Mang theo một dòng máu tươi phun ra. Nhìn lại đây là một cái vuốt lớn có 5 móng màu vàng. Nàng quay nhìn lại gã tóc dài. Mắt mở to kinh ngạc vì lúc này tên kia cũng đang biến thân. Cơ thể hắn lúc này dần cao lớn lên đến hơn 2 mét mới dừng lại. Khuôn mặt biến dạng, mõm bắt đầu dài ra. Tai lớn lên, trên hàm răng xuất hiện những chiếc răng sắc nhọn. Bên ngoài mọc một lớp lông mao dày màu vàng. Ngoại hình hoàn toàn biến hóa thành một con chó khổng lồ. Khác với Leon vẫn còn giữ lại nhiều điểm của con người thì tên này lại như hoàn toàn thú hóa. Lạc Giai nhìn thấy cũng thoáng bất ngờ. Biến thành chó sói. Trong phút chốc liền bước vào tầng thứ 3. Chỉ số linh lực từ 32.000 tăng lên đến 56.000. Leon té trên mặt đất. Vết thương trên cổ lúc này có dấu hiệu tự khép lại. Đây hẳn là năng lực của đế cụ. Sau đó gã chó sói liên tục bổ nhào phóng về phía Leon. Nàng liên tục lăn lộn vòng quanh né tránh. Làm sòng bài bị va đập liên hồi. Tiếng nội thất bị phá hủy vang dội. Ầm ầm, quảng cáo. Mọi người trong sòng bạc thấy cảnh này liền kêu lên sợ hãi. Sau đó bỏ chạy tứ tán. Có nhiều người bắt đầu chạy đạp lên nhau. Phía bên ngoài lúc này. Lạc Giai nhìn thấy gã đầu chọc lúc này đã xác định được vị trí của cô gái tóc hồng trên một tòa nhà phía đối diện. Nguồn năng lượng vốn dĩ của Mai trên tay hắn. Lúc này khẽ biến thành một ngọn thương dài chứa năng lượng bức người. Xung quanh có tiếng ma sát thiêu đốt không khí cực kỳ dọa người. Ngọn thương này chỉ số linh lực ATK lên đến 45.000. Hắn lúc này giơ tay nắm lấy ngọn thương. Trên miệng phát lên nụ cười tàn nhẫn. Chĩa mũi thương về phía cô gái tóc hồng. Hắn không quan tâm đến việc phá hủy tòa nhà kia có bao nhiêu người chết. Giết một thành viên Nine Red đó là một món tiền lớn. Sẽ có người đứng ra tẩy trắng cho hắn. Cô gái tóc hồng thấy vậy, liền chĩa súng, tập trung năng lượng tinh thần. Muốn tiếp tục bắn về phía gã đầu chọc. Nhưng lúc này linh lực của cô ta đã thất thoát rất lớn. Gã đầu chọc thấy vậy liền cười chào phúng. Nghĩ bắn hắn, nếu đã xác định được đối phương. Khoảng cách còn tầm xa như vậy. Hắn hoàn toàn có thể né được phát súng đó. Hắn cong người xuống chuẩn bị ném đi ngọn thương năng lượng. Chờ khi ngọn thương tới gần cô gái kia, hắn sẽ cho nổ ngay lập tức. Lúc đó cô ta không chết thì cũng mất nửa mạng. Lúc hắn bật lưng chuẩn bị ném thương, bỗng nhiên nụ cười trên miệng chợt cứng đờ. Trong phút chốc hắn liền không thể cử động. Cơ thể bỗng chốc bị đông cứng lại. Cả ngọn thương năng lượng cũng đứng yên lặng trên tay. Hắn đổ mồ hôi sợ hãi. Đây là chuyện gì? Hắn vô cùng kinh hãi. Không hiểu nguyên nhân, hắn dũng động toàn bộ linh lực muốn thoát khỏi trạng thái này. Nhưng chưa thoát ra được. Hắn tuyệt vọng nhìn thấy năng lượng súng của cô gái tóc hồng kia đang bắn tới. Mắt hắn liền trợn tròn. Không cam lòng. Sau đó liền bị nguồn năng lượng đó cắn nuốt mất. Chết không còn cặn bã. Ngọn thương cũng tan biến. Chỉ còn lại một đôi bao tay rớt xuống mặt đất. Mai lúc này cũng ngạc nhiên. Sao lại dễ dàng đắc thủ đến như vậy? Khi nãy khi nhìn thấy ngọn thương kia nàng đã có chút nghĩ mà sợ. Lạc Giai nhanh chóng lướt đến đó cầm lên đôi bao tay trên mặt đất. Bỏ vào túi quần. Mai cũng nhìn thấy hắn. Trong lòng có một chút hiểu ra. Đi vào bên trong. Lúc này Leon đã vô cùng chầy chật. Cả người là thương tích. Khả năng tự hồi phục của nàng lúc này cũng đã không theo kịp vết thương trên người. Lúc này, gã người sói thấy thời cơ. Một móng vuốt của hắn ta đập trực diện vào người nàng. Leon biết không né kịp liền co người lại. Muốn dùng toàn thân để đỡ. Cú đập làm cho nàng choáng váng. Thổ huyết, khó cử động, quảng cáo. Lợi dụng lúc này người sói liền vồ đầu tới. Muốn dùng hàm răng của nó cắn đứt yết hầu của Leon. Kết thúc đối thủ, khi miệng của nó chỉ còn cách của Leon một chút xíu. Thì có một bàn tay ở bên cạnh liền thò ra. Nhanh chóng chụp lấy một chiếc răng nanh của nó. Người sói chợt giật mình. Kinh hoàng muốn lùi người vùng vẫy thoát khỏi. Nhưng cú lùi người của nó cộng với bàn tay chợt phát lực. Một tiếng crack liền mang theo một chiếc răng nanh của nó ra ngoài. Một dòng máu huyết đen tanh hôi phun ra từ miệng nó. Nó liền lăn lộn trên mặt đất kêu rên đau đớn. Leon đang thập tử nhất sinh. Liền nhìn thấy một bóng dáng áo choàng đen cái thế hiên ngang xuất hiện cứu mình. Khuôn mặt yêu tinh khẽ cười nhẹ. Ánh mắt lấp lóe. Gã người sói gượng nén đau đớn. Giờ vuốt đỡ lấy hàm răng đau. Ánh mắt thù hằn nhìn về phía kẻ vừa mới ra tay. Trước mắt hắn xuất hiện một gã thanh niên. Mang mặt nạ sắt. Bên ngoài khoác một áo choàng đen phủ hết thân hình. Nó gầm gừ kêu một tiếng. Mày là ai? Lạc Giai nhìn vào gã người sói trước mặt. Miệng cười. Cái răng này của mày không tệ. Tao có một thắc mắc. Mày thú hóa hình như không phải do đế cụ. Mà đến từ huyết mạch. Chủng tộc của mày là người sói à? Gã người sói nghe vậy liền hơi kinh hoàng. Gã trước mặt sao lại biết việc này? Lúc này nó liền chống người. Ánh mắt động vật hung tàn khóa chặt lấy Lạc Giai. Vết thương từ mất răng đã dừng lại. Nó gầm gừ mở miệng. Mày phải chết. Lạc Giai khẽ cười. Làm động tác vẫy tay. Như vẫy một con chó đến. Miệng nói. Chó ngoan. Đến đây. Tao chơi với mày một lúc. Như bị vũ nhục. Nó liền lao người muốn vồ lấy Lạc Giai. Hai móng vuốt nó đang vồ nhanh mang theo tiếng gió rít giữa không trung liền bị hai tay của Lạc Giai nhẹ nhàng nắm lấy như chụp hai cái đùi gà. Trên hai tay Lạc Giai lúc này bề ngoài da đã nổi lên một lớp thanh đồng. Đệ nhất môn tầng thứ nhất đồng bì hiện. Chỉ số 10.000. Quảng cáo. Thấy hai móng vuốt mình bị bắt lấy. Gã người sói liền sợ hãi. Muốn vùng vẫy thoát ra. Lạc Giai khẽ cười nói. Hai chân của mày thiệt cứng đấy. Đồng bì của tao lại không bẻ gãy được. Gã người sói nghe vậy có chút mừng thầm. Gã trước mắt này về lực lượng chưa hẳn đã áp đảo mình. Lại nghe Lạc Giai nói tiếp. Nó liền đổ mồ hôi. Vậy tao nâng lên một cấp xem nào. Hai tay của Lạc Giai lúc này chợt hiện ra ánh sáng như tỏa ra từ bên trong xương. Đệ nhất môn tầng thứ hai thiết cốt. Chỉ số hiện tại là 50.000. Ngay lập tức có tiếng xương nứt vang giòn. Hai móng vuốt của người sói lúc này xương ống đã bị Lạc Giai bẻ. Phát ra tiếng gãy trầm thấp. Lạc Giai vui cười nói. Ồ, gãy rồi này. Gã người sói đau đớn. Chu lên thảm thiết. Nó không chịu nổi nữa. Muốn giơ đầu tới cắn vào thân Lạc Giai để thoát ra. Nhưng đầu nó chưa cắn tới. Đã bị Lạc Giai vung một quyền đấm vào đầu. Nó té bật văng vào vách tường. Đầu óc trở nên choáng váng. Đau đớn. Hai chân trước thì nứt gãy. Làm cho nó biết bản thân hoàn toàn không phải đối thủ. Tên trước mắt có thể ngược chết mình. Nó loạng choạng bò dậy muốn chạy trốn. Nó lại nghe thấy từng tiếng bước chân nhẹ đi tới kèm theo một tiếng như tử thần trêu chọc vang vào tai. Xương đầu của mày cứng đấy. Thiết cốt của tao lại không đánh bể được. Vậy tao lại tăng lên một cấp nhé. Cách chương.